Tôi cũng xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 65 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ xem là Lâm Trường Trấn của chúng ta sẽ giải quyết nhiệm vụ lần này như thế nào. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 301: Liên lụy đến cửu tộc. Thiên Diện Yêu chưa bao giờ thấy qua nhân loại nào ngông cuồng như vậy. Trong kiếp sống dài đằng đẵng của nó, đã ăn thịt rất nhiều nhân loại, có kẻ yếu cũng có cường giả. Chỉ cần nhân loại bị cắn nuốt, khuôn mặt của người đó sẽ xuất hiện trên người nó. Cho nên nhân loại mới gọi nó là Thiên Diện Yêu. Nhưng nó không thích cái tên gọi đó, nó thích được gọi là Vạn Diện Yêu. Lúc này, Vân Tường cư sĩ nội tâm sợ sệt đối với loại đại yêu cường đại như vậy. Nội tâm của lão cực kỳ kinh hãi. Lão không có nhìn nhầm. Thiên Diện Yêu, những khuôn mặt kia là những trừ giả yêu của mấy chục năm về trước. Thậm chí lão còn nhìn thấy một vị lão tiền bối thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã chém giết vô số yêu ma quỷ quái, được thế nhân xưng là tôn giả. Về sau, tôn giả kia rảnh háng, muốn đi trừ một đầu đại yêu quái để gây thêm tiếng tăm lừng lẫy, rồi cũng chẳng thấy xuất hiện nữa. Thì ra, vị tôn giả kia muốn đi chém giết Thiên Diện Yêu. Chẳng những là chém giết được mà còn bị Thiên Diện Yêu nuốt mất, thật đáng buồn. Nào, đến đây, đến đây. Khuôn mặt của Thiên Diện Yêu dí sát vào Lâm Phàm, thân hình cao lớn. Nếu như không cúi người mà nói, thì Lâm Phàm ở trước mặt của nó chỉ bé như là con kiến hôi. Mà hiện tại, âm thanh của nó như đang mời gọi. Đánh ta đi. Này, đã nói là đánh ta cơ mà. Bản năng của Thiên Diện Yêu chính là khơi gợi sự tuyệt vọng trong lòng người. Trong lúc họ tuyệt vọng nhất, cắn nhuốt con người, mùi vị đó quá là ngon miệng. Khí tức của ngươi làm cho ta thật chán ghét, lại còn dọa sợ tiểu bằng hữu của ta. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, co tay về đằng sau, một quyền đánh thẳng tới trước mặt của Thiên Diện Yêu. Nhìn một quyền rất đỗi bình thường, nhưng ẩn chứa một loại lực lượng kinh khủng. Bình thường Thiên Diện Yêu cũng chẳng để Lâm Phàm vào mắt, nhưng rất nhanh nó phát hiện tình huống không đúng. Chỉ là đối với nó mà nói, bây giờ cũng không kịp, thậm chí nó không có cơ hội phản ứng. Một quyền bùng nổ, huyết nhục tung tóe văng đầy đất. Ngay sau đó là quyền kình vẫn còn chưa tiêu tán, lóe thành một đạo bạch quang, mặt đất lưu lại một đạo hồng câu, không nhìn thấy điểm cuối. Yên tĩnh, mọi thứ là im phăng phắc, biểu tình của mọi người cực kỳ choáng váng, có người trợn mắt, có người há mồm. Vân Tường lão cư sĩ thì ngây ngốc. Một màn này đối với lão mà nói giống như mộng như ảo, thậm chí bằng mắt thường mà nhìn thì cũng khó mà tin nổi. Đã bảo rồi, đi đi, ta sẽ không làm gì ngươi mà. Lâm Phàm nói, hắn biết Thiên Diện Yêu rất tà ác, giống như trong những mộng cảnh trước xuất hiện những gia hỏa tà ác, không hề hào hữu gì với nhân loại, cho nên gặp được loại gia hỏa này, hắn khẳng định là sẽ tiêu diệt không lưu thủ. Rất nhanh, bầy yêu quái phản ứng lại. Thiên Diện Yêu thủ lĩnh đã chết. Chạy mau, chạy mau. Này, tại sao lại có nhân loại khủng bố như vậy? Chạy đi. Tất cả đều là đi theo Thiên Diện Yêu. Hiện tại Thiên Diện Yêu đã bị giết, bọn họ làm sao có thể làm được gì? Cơ bản là không dám dừng lại ở đây, liền co giò chạy đi tứ phía. Lâm Phàm cũng không có ngăn cản, chỉ cần chạy là được rồi, đừng làm tai họa thành rừng chấn. Nơi này là nơi hắn bảo vệ, tuyệt đối sẽ không để cho yêu ma quỷ quái tàn phá. Dân chúng gào thét. Trưởng trấn vạn tuế, trưởng trấn vô địch. Chỉ cần thanh dương trấn của chúng ta có trưởng trấn thì luôn luôn an toàn. Không sai, chính là như vậy. Dân chúng làm sao hiểu Thiên Diện Yêu khủng bố đến mức độ nào. Chỉ là cảm giác Thiên Diện Yêu đáng sợ, dáng dấp tà ác. Làm sao có thể như là Vân Tường cư sĩ biết rõ sự lợi hại của Thiên Diện Yêu. Người cuối cùng phản ứng lại chính là Vân Tường. Đấy. Đây là... Lão ngây ngẩn, dùng khuôn mặt không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Phàm. Đây là thiên diện yêu đó, là một đại yêu siêu cấp. Phạm vi này thuộc quyền quản lý của đối phương, trừ yêu giả. Một khi gặp loại siêu cấp đại yêu này chỉ có thể chạy trối chết. Hắn nghĩ tới viên kết tinh ở trong thiên diện yêu, cẩn thận tìm kiếm rất nhanh liền nhìn thấy một viên kết tinh đang lập lòe ánh sáng. Vân Tưởng lão cư sĩ vội vàng nhặt lên, nhìn viên kết tinh này mặt mũi tràn đầy tham lam. Đây là thứ mà bất kỳ ai cũng tha thiết mơ ước. Lão cũng nghĩ đến lén lén lấy đi, sau đó lập tức rời khỏi đây. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phàm đến trước mặt lão. Lâm trưởng trấn, viên kết tinh này là thứ quý giá của thiên diện yêu, có thể để tăng thực lực. Cái vật phẩm này là của người. Lòng tham Na Lam cũng lập tức tàn vỡ, thay vào đó là chân thành ngoan ngoãn đưa ra. Lâm Phàm đối với những thứ này không hề có hứng thú, cũng chẳng có giá trị gì. Nhìn thoáng qua Vân Tưởng lão cư sĩ, sau đó chậm rãi nói. Qua ánh mắt của ông, ta thấy ông rất thích thứ này. Ông cần lắm sao? Lâm Phàm rất thích giúp đỡ người khác, cũng rất thỏa mãn khi được giúp đỡ người khác. Giúp người là niềm vui, đây là sự tình rất vui vẻ. Ta rất muốn, bởi vì có thể để tăng thực lực của mình. Nhưng thiên diện yêu không phải là ta giết, mà là ngươi. Thứ này giá trị vô cùng, có tiền cũng không mua được. Vậy ông muốn thì cho ông đi. Nhưng đây là thứ rất đắt đỏ đó. Vân Tường lão cư sĩ nghe được lời Lâm Phàm nói, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, phảng phất như là không thể tin được. Hắn đã nói như vậy, chỉ cần là người bình thường tuyệt đối sẽ lấy vật này. Không sao đâu, ta thích làm cho người ta vui vẻ. Ta cũng không có hứng thú gì với món đồ này. Hơn nữa ta cũng không có bạn bè gì cần. Nếu như bạn bè cần thì... ông cứ lấy đi. Nói chuyện rất thẳng thắn, chỉ là hơi có chút tổn thương người ta. Không hiểu tại sao, Vân Tưởng lão cư sĩ nhìn Lâm Trường Chấn trước mắt này, cảnh giới phi phàm. Không phải chỉ ở thực lực mà còn ở tâm cảnh. Lão sống đến từng này tuổi mà tâm cảnh của mình còn không được bình ổn như Lâm Phàm. Dân chúng nghi hoặc nhìn Lâm Trường Chấn. Bọn họ ít tiếp xúc với người ngoại giới, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng có thể biết vật này cực kỳ quý giá. Vậy mà Trường Chấn lại đem vật này cho người ta. Bọn họ đương nhiên cũng không có dám nói gì nữa. Đây là dân chúng bình thường thôi. Bọn họ chỉ cần yên ổn sống ở Thanh Dương Chấn là tốt rồi. Những thứ khác họ cũng không quá ước mơ. Chỉ cần có Trường Chấn là bọn họ sẽ được an toàn. Trước kia bọn họ nhìn thấy yêu quái mà kinh hại đến phát khiếp, hiện tại đã có Lâm Trường Chấn ở đây thì còn sợ cái quái gì. Căn bản bọn họ cũng chẳng sợ yêu quái nữa. Mấy ngày trôi qua, Vân Tường lão cư sĩ rời khỏi Thanh Dương Chấn. Thời điểm đi, lão đem toàn bộ tiền tài, phương pháp tu luyện của mình lưu lại. Ý tứ rất rõ là không thể hồi báo, chỉ có thể đem toàn bộ những thứ mình có dâng lên. Mà phương pháp tu hành của lão đối với Lâm Phàm mà nói cũng có cũng được, mà chẳng có cũng chẳng sao, không quan trọng. Nhưng đối với người khác thì đây là giá trị lên thành. Có vô số người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn có được phương pháp tu luyện. Sau khi Vân Tưởng lão cư sĩ đem hạch tâm của thiên diện yêu hấp thu, vậy mà hoặc cải lão hoàn đồng trẻ lại cũng phải đến 40-50 tuổi. Tóc trắng đều đã biến thành màu đen, chòm râu bạc lơ phơ cũng vậy. Đây là điều mà Vân Tưởng lão cư sĩ không nghĩ tới. Đối với lão mà nói, nội tâm của lão kích động đến không lên lời. Suy nghĩ lớn nhất của lão là có lẽ phải lấy vợ thôi, nhất định phải lấy vợ, đỡ uổng phí bao nhiêu năm tháng. Loại chuyện này nói ra thì mất mặt, nhưng tâm nguyện cuối cùng của lão cư sĩ chính là như vậy. Khi còn trẻ lưu lạc giang hồ, trừ ma vệ đạo, cho nên cũng đã bỏ quên đi chuyện ấy. Mãi đến khi tuổi già, trong quá trình già đi, lão cũng gạt bỏ điều ấy sang một bên. Nam nhân trí tài bốn phương, tiêu sái giang hồ, nên nữ nhi nữ tình trường thì có gì tốt. Nhưng cho tới bây giờ, lão lại cảm giác sợ cô độc. Cũng may là lão đã phản lão hoàn đồng. Đây là một cơ hội mới. Ở Thanh Dương Trấn, Lâm Phàm đem toàn bộ gia tài của Vân Tường lão cư sĩ giao cho Thanh Liên. Hắn đối với những thứ này cũng chẳng hứng thú, mà phương pháp tu luyện lưu lại thì hắn cũng lật nhìn. Thiên Sách Kinh là một loại thư tịch rất cao thâm huyền diệu. Đây là một bản thư tịch rất có nội hàm. Trong lúc rảnh rỗi ta dở xem một chút. Lâm Phàm lẩm bẩm, hắn rất thích học tập. Gặp những thứ khó hiểu, hắn nhất định phải từ từ nghiên cứu. Vân Tường lão cư sĩ nếu như biết Lâm Phàm nói Thiên Sách Kinh là một bản thư tịch có nội hàm, tuyệt đối sẽ kiêu ngạo, ngẩng đầu nói cho Lâm Phàm biết không sai. Đây chính là phương pháp tu luyện cao cấp nhất thế gian, vô cùng huyền diệu. Cho dù là ta cũng chưa thể tu luyện thành công hoàn toàn, đây là phương pháp tu luyện đáng giá cả đời ta. Thanh Dương Chấn, thời gian yên ổn cũng không vì Thiên Diện Yêu mà phá đi. Tất cả vẫn cứ tiến hành như bình thường. Thấm thoát 3 năm kể từ khi Thiên Diện Yêu bị chém giết, Thanh Dương Chấn không bị yêu quái tấn công nữa. 7 yêu ma quỷ quái còn sót lại hiển nhiên biết sự nguy hiểm nơi đây, chỉ có thể đành đi nơi khác làm càn. Dân chúng ở đây thời gian sống cũng rất yên ổn. Ngược lại những nơi khác còn chịu đủ các loại quấy nhiễu, khổ không thể tả. Trong 3 năm này, Thanh Liên đã trưởng thành, có tư vị của phụ nữ, nhưng vẫn làm tỷ nữ ở bên cạnh Lâm Phàm, chiếu cố cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hắn, duy trì Lâm gia. Ở trong sân, Lâm Phàm đứng trước một cái cây, rất lâu không có hoàn hồn, cho đến khi một cái lá cây từ trên trời rơi xuống, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cái lá cây rơi, hắn đã đứng mất một thời gian rất dài. Công tử, cũng đến lúc người lên thành gia. Tâm nguyện lớn nhất của Thanh Liên chính là như vậy, mà công tử nhà mình là trưởng trấn, được người dân ở Thanh Dương trấn vô cùng tôn kính. Có rất nhiều cô nương ưa thích công tử nhà mình, vậy mà công tử lại thờ ơ. Nàng thân là tỳ nữ cũng rất lo âu. Đương nhiên, cho dù là Thanh Liên động tâm với Lâm Phàm, nhưng nàng biết thân phận địa vị của mình. Nàng là tỳ nữ của Lâm gia, từ đầu đến cuối nàng biết vị trí, cho nên cũng không có dám quá phận. Ta có người trong lòng rồi. Lâm Phàm mỉm cười. Thanh Liên hỏi nàng là ai, chỉ cần nói là ai thì lập tức nàng sẽ cầu bà mối đi mà cầu hôn. Nhưng công tử nhà mình vẫn cứ mỉm cười không có nói. Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, nàng rồi cũng quen. Xem ra chỉ có chờ công tử tự mình nói ra. Thậm chí Thanh Liên còn suy nghĩ, liệu có phải là công tử của mình ưa thích một cô bé còn chưa có lớn, cho nên vẫn một mực chờ đợi, chờ đối phương trưởng thành sau đó cầu hôn hay không. Nếu như bây giờ nói ra, cảm giác cũng không ổn. Thanh Liên nghĩ đến để xem tiểu nha đầu nào xinh đẹp nhất ở trong trấn, có nghĩ đến mấy người nhưng cũng không chính xác là ai. Về sau có lẽ để ý một chút, chỉ cần trưởng thành nhất định là sẽ nhờ bà mối đi cầu hôn cho công tử nhà mình. Lão già lúc đó ở trên trời có linh thiêng sẽ rất vui mừng. Lại thêm mấy năm, Thanh Dương Trấn đã mở rộng rất nhiều, có rất nhiều nạn dân đi qua Thanh Dương Trấn. Vốn tưởng rằng đây là một thôn trấn đã bị tiêu hủy, không nghĩ rằng một thôn trấn phồn hoa. Bọn họ quyết định ở lại Thanh Dương Trấn, mà Lâm Phàm thì rất vui vẻ, có thể trợ giúp người khác là một sự tình cực kỳ vui vẻ trên đời. Hắn cũng không có muốn đi tìm yêu chủ nữa, bởi vì tìm không thấy, chỉ đành phó mặc cho duyên phận, cứ chờ đợi ở đây. Hắn cũng chẳng muốn rời khỏi Thanh Dương Trấn, bởi vì nếu như hắn rời đi, nơi này sẽ bị yêu ma quỷ quái tấn công, sẽ có rất nhiều người chết. Các nạn dân ở lại Thanh Dương Trấn phát hiện nơi này không giống những nơi khác. Ở bên ngoài yêu quái quậy phá rất nguy hiểm, lòng người thì hiểm ác, bóc lột rất dữ tợn. Nếu như có người phản kháng thì sẽ bị đuổi đi để cho tự sinh tự diệt. Những người không có thực lực lang thang ở bên ngoài, tỷ lệ tử vong rất cao. Sau khi bọn họ đến Thanh Dương Trấn, phát hiện cuộc sống ở nơi đây rất tốt, mà Thanh Dương Trấn từ đó đến giờ cũng không thấy bị yêu quái tấn công, là một nơi an toàn. Tất cả mọi người coi nơi này như là nhà, sẽ là nơi họ sẽ sống hết cuộc đời. Quy luật Lâm Phàm sinh hoạt mỗi một ngày là đi trồng trọt, sau đó chắp tay sau đít đi dạo quanh trấn, cầm thiên sách kinh xem một chút. Cũng không ai biết trưởng trấn xem sách gì. Có rất nhiều người tò mò bảo trưởng trấn cho họ xem một chút. Lâm Phàm vui vẻ đưa ra, thế nhưng xem một lần sau đó cũng thấy chẳng hiểu gì. Bên trong nói cái gì giống như là vô tự thiên thư vậy. Một ngày, ở bên ngoài Thanh Dương trấn có một đám quan binh đi tới, đồng thời áp tải xe tù. Một vài người tuổi tác lớn một chút, nhìn người đàn ông bị nhốt trong xe tù, liền kinh hô. Kìa, Hoàng Chính! Hoàng Chính là ai? Chính là người... À, đại quan. Rời khỏi thôn trấn đến triều đình làm quan đó, khi đó, ấy người còn chưa đẻ ra. Vậy thế này là thế nào ạ, Gia Gia? Một vị quan binh khuôn mặt lạnh lùng, cưỡi ngựa, nhìn tiểu trấn trước mặt. Đây chính là người phụng mệnh áp giải Hoàng Chính trở về. Hoàng đế hạ chỉ, tội này phạm phải liên lụy cửu tộc. Lão thợ rèn Vương đã già đi không ít, thân là những lão nhân của Thanh Dương trấn. Dưới sự đỡ dìu của vãn bối, lão đi đến trước mặt của tướng quân. Đại nhân, không biết là có chuyện gì. Trưởng trấn của các người đâu? À, ở trong trấn đã phái người đi gọi. Tướng quân chỉ vào xe tù. Có biết hắn là ai không? Dạ biết. Đây chính là Hoàng Chính của Thanh Dương trấn. Không biết hắn đã phạm vào tội gì. Người này phạm thượng khi quân. Hoàng đế hạ lệnh liên lụy cửu tộc. Cố ý đã áp giải đến đây để chấp hành. Vừa dứt lời thì dân chúng kinh hãi khiếp sợ, không biết là chuyện gì xảy ra. Chương 302. Ta chỉ cười mà thôi. Ở giữa cánh đồng, Thành liền lại thúc giục ta, hey, là lấy vợ, trong khi ta đã có vợ rồi. Lâm Phàm đang trồng cây, qua những năm vất vả, kỹ thuật trồng trọt của hắn đã rất nhuần nhuyễn, coi như là một tay hảo thủ. Rất nhanh, có người chạy đến gọi hắn. Đây là đại sự, làm cho mọi người cũng giật mình, là việc liên quan đến cửu tộc sẽ dính dáng đến rất nhiều người. Gặp được loại sự tình này cũng không ai dám tùy tiện, chỉ có thể để cho trưởng trấn ra mặt. Đừng nhìn Lâm Phàm còn trẻ như thế, thế nhưng trong lòng của dân chúng Thanh Dương trấn là người đáng tin cậy, thậm chí còn có uy tín hơn cả trưởng bối nhà mình. Ở ngoài cửa trấn, Đồng Võ áp giải Hoàng Chính thực lực cao thâm. Nếu không, cũng không thể nào an toàn mà đưa Hoàng Chính đến đây. Dọc đường sợ rằng sẽ gặp yêu ma quỷ quái, đã sớm toàn quân bị diệt. Trưởng trấn đã tới, trưởng trấn đã tới. Có bách tính hô to, Đồng Võ nhìn Lâm Phàm thần sắc vẫn cứ lạnh nhạt, không để ý rằng Lâm Phàm thân là trưởng trấn, tại sao lại trẻ tuổi như vậy. Ngươi chính là trưởng trấn ở đây sao? Đồng Võ hỏi. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Trong mắt của Đồng Võ ẩn chứa một tia lệ khí, bất kỳ người nào đối mặt với hắn đều khó mà tiếp nhận được. Bây giờ đối với Đồng Võ, nội tâm bất giác lại rôn rảy. Nụ cười này có chút không đúng, làm cho người ta không rét mà rôn. Còn cụ thể nói như thế nào thì cũng không biết. Chỉ là hắn cố nhịn, thân là tướng quân của triều đình, có thể bị ánh mắt này làm cho kinh hãi được hay sao? Đồng Võ rời ánh mắt đi, không có đối mặt với Lâm Phàm nữa. Tốt, nếu như là trưởng trấn thì ta nói cho người biết, Hoàng Chính tội phạm thượng khi quân, không thể tha. Hoàng đế hạ chỉ trù di cửu tộc. Tổ tịch của hắn ở Thanh Dương trấn, phụ tộc là 4, mẫu tộc 3, thê tộc 2, người liên lụy cũng chấp hành ngay tại chỗ. Người đem người giao ra, chỉ cần có hành vi bao che thì ngươi sẽ bị liên lụy. Bất kỳ ai liên lụy vào đều chém đầu thị chúng. Lời này vừa nói ra, dân chúng xung quanh chấn động. Tình huống này rất nguy hiểm. Không phải là yêu ma quỷ quái làm loạn, mà là triều đình hạ chỉ tru di cửu tộc. Chức vị trưởng trấn này, cho dù là quan nhỏ nhất của triều đình, Lâm trưởng trấn là người có công danh, sợ rằng nhất định sẽ không kháng chỉ. Không ít người bị Hoàng Chính lên quan đều đang run rẩy. Này ngươi vô duyên vô cớ, tại sao lại muốn giết người? Lâm Phàm hỏi. Đối phương nói hơi nhiều, ý có chút phức tạp, hắn nghe không hiểu lắm, nhưng ý tứ đại khái cũng có thể hiểu. Đồng Võ tức giận, ngươi muốn kháng chỉ hay sao? Lâm Phàm đi qua Đồng Võ, đến trước xe tù, mở xe tù ra. Thanh Dương Trấn là nơi rất bình yên, ta là người bảo vệ nơi đây, ngươi không thể nào ở đây tổn thương người khác được, nếu không ta rất tức giận đó. Hoàng Chính kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, đây chính là kháng lại thánh chỉ. Hắn rời khỏi Thanh Dương Trấn mấy chục năm, không muốn có bất kỳ liên hệ nào với hương thân ở đây, chính là sợ bị liên lụy. Bây giờ dân chúng lầm than, yêu ma hành hoành bá đạo. Hắn là người từ Thanh Dương Trấn đi ra, mang theo hạo nhiên chính khí, ở trong triều luôn luôn bị người khác ghen ghét. Trong 20 năm qua bình yên vô sự, ngoại trừ việc có người đảm bảo an toàn của hắn, thì hắn cũng luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng có những chuyện xảy ra, có cẩn thận cũng chỉ là vô dụng. Hoàng đế bảo ngươi chết, ngươi không thể sống được. Làm càn, ngươi dám cướp ngục sao? Đồng Võ tức giận, trường đao trong tay múa lên một cái bổ thẳng tới Lâm Phàm. Không biết Lâm Trường Trấn trước mắt này có phải là cao thủ hay không, nhưng trong lòng đã có ý nghĩ, nếu như ngươi chỉ cần chạm đến, ta sẽ đánh lùi ngươi. Lâm Phàm không hề nhúc nhích, đối mặt với trường đao sắp bổ đến, không hề hoảng loạn, đưa đầu ngón tay điểm lên hướng mặt đao. Nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng đối với Đồng Võ mà nói thì sắc mặt lại đại biến. Có một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến ầm ầm, chỉ thấy Đồng Võ không ngừng lùi lại, mặt đất để lại dấu chân, sau đó ngẩng đầu kinh hãi nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới trưởng trấn của Thanh Dương trấn lại có thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Thực lực của hai người không thể nào so sánh, thuộc về hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Binh lính nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt lộ ra kinh hãi, muốn xông lên bắt Lâm Phàm, lại bị Đồng Võ đưa tay ngăn lại. Người dám kháng chỉ? Đồng Võ phẫn nộ quát. Lâm Phàm nói, ta không biết người nói kháng chỉ là gì, nhưng người đừng hòng gây tổn thương người của Thanh Dương Trấn, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Thực lực của người rất yếu, căn bản không phải là đối thủ của ta. Vừa rồi ta đã hạ thủ lưu tình đó, nếu không người sẽ rất thê thảm. Hắn không biết bọn gia hỏa này tới đây làm gì, nhưng chỉ cần có hắn ở Thanh Dương Trấn, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ kẻ nào làm loạn. Được, nếu vậy, cáo từ. Đồng Võ phất tay, trực tiếp dẫn người rời đi, đồng thời nhìn Lâm Phàm một lần nữa. Thời điểm đi ngang qua, chậm rãi nói, Hoàng đại nhân, báo trọng. Hoàng Chính kinh ngạc, nhưng vẫn ôm quyền. Đồng tướng quân bảo trọng rất nhanh. Những quân nhân áp giải Hoàng Chính về, rời khỏi Thanh Dương Trấn, thậm chí không có dừng bước. Dân chúng nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi còn nói là Chu Di cửu tộc, có làm sao? Bị trưởng trấn bức lui một chút, liền trực tiếp đã dẫn người rời đi. Cảm giác bọn họ khó hiểu, không biết ý tứ là gì. Này, Hoàng Chính, đến cùng người ở trong triều đình đã phạm vào chuyện gì vậy? Làm sao lại đắc tội với hoàng đế liên lụy đến cửu tộc vậy? Có những lão tiền bối đã nhìn thấy Hoàng Chính lớn lên từ bé, thực tình là bị dọa không ít. Thanh Dương Trấn hòa bình từ đó đến nay, cũng không thể vì một người mà cho gà bay chó chạy, liên lụy nhiều người như vậy. Hoàng Chính bất đắc dĩ thở dài. Sự tình rất phức tạp. Hoàng Chính, ngươi về cũng tốt, nhưng nhìn những người kia dường như cũng cố ý muốn tha cho ngươi cái mạng. Tranh thủ thời gian đi gặp Lâm Trường Trấn đi. Những năm gần đây nếu như không phải có Trường Trấn thì Thanh Dương Trấn chúng ta đã không còn rồi. Đúng vậy, ta không nghĩ tới triều đình còn có người hiểu. Hoàng Chính lẩm bẩm, sau đó đi đến trước mặt Lâm Phàm ôm quyền. Lâm Trường Trấn, tại hạ Hoàng Chính, bây giờ là một tội nhân. Lâm Phàm chớp mắt, không hiểu hắn nói gì. Vậy là tốt rồi, an toàn là được rồi. Thanh Liên, ta đi trồng trọt đây. Sau đó liền nhấc vũ khí đi về phía ruộng. sự tình hấp dẫn hắn nhất chính là trồng trọt. Hòa mình với thiên nhiên làm cho Lâm Phàm cảm giác luôn luôn dễ chịu. Hoàng Chính ngây người, không giống như hắn suy nghĩ. Có người vỗ bả vai Lâm Phàm nói: "Này, trưởng trấn của chúng ta chính là như vậy đó, người khác vui vẻ là được rồi, còn bình thường rất thích trồng trọt. Đừng nhìn hắn trông lạnh nhạt như vậy, kỳ thật hắn rất quan tâm tới người của Thanh Dương trấn chúng ta đó. Bằng không hắn sẽ không cứu người đâu. Đi rửa mặt mũi đi, thay quần áo, sau này đừng suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm ở đây đi. Thanh Dương trấn tuy kém những thị trấn khác nhưng rất an toàn." Hoàng Chính cũng cảm giác như vậy, chỉ là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Lâm Phàm không phải là cứu hắn mà là bảo vệ Thanh Dương trấn. Đồng Võ rời khỏi Thanh Dương trấn, khuôn mặt lạnh lùng, phó tướng cưỡi ngựa đi bên cạnh. "Tướng quân, chúng ta làm vậy không sợ?" Đồng Võ nói: "Không, các ngươi là ta quyết định, các ngươi đều là thân tín của ta. Hoàng đại nhân vì sao lại bị tội tru di cửu tộc, các ngươi cũng biết. Trong triều hỗn loạn như vậy, ta và cả các ngươi bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người ta hãm hại. Chỉ có thể làm cách này để các huynh đệ giữ mồm giữ miệng, đã nói là tru di cửu tộc là được rồi." "Tướng quân, ta hiểu." Bọn họ là những võ tướng, việc triều chính bọn họ không quản nhiều, chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Đồng Võ nhìn bầu trời, kỳ thực đang rất u ám, tương lai mù mịt tại Thanh Dương trấn. Hoàng Chính sau khi rửa mặt mũi thay quần áo, khí chất vẫn bức người. Quanh năm làm quan, quan khí đã sớm hòa với thân thể. Ở trong tiệm thợ rèn, Vương Thúc, Hoàng Chính nhàn rỗi không có việc gì, liền đi gặp, dạo quanh Thanh Dương trấn, tìm lại những nơi mà hắn đã từng sinh sống, có rất nhiều hồi ức. Thợ rèn Vương càng già càng dẻo dai, nhìn như đã 80 tuổi, nhưng sau khi cầm thanh sắt là đập bôm bốp, hữu lực vô cùng, thậm chí thanh niên cũng không so được. "À, đến đây, à, sau khi rửa mặt thì đúng là giống khuôn mặt còn bé rồi, à, rất sạch sẽ." Vương thợ rèn cười nói: "Vương Thúc, những năm qua người vẫn tốt chứ?" "Ôi, là rất tốt, người xem, à, không phải là Thanh Dương trấn chúng ta rất an toàn hay sao?" "Vương Thúc, hy vọng người có thể hiểu, ta rất lâu rồi chưa có về nhà. Không phải là không nhớ Thanh Dương trấn, mà là ta không muốn mang lại phiền phức cho quê hương đó." Hoàng Chính nói chính là thật. Ai mà không muốn làm rạng rỡ tổ tông chứ. Chỉ là không ngừng lăn lộn ở trên quan trường, hắn mới phát hiện quan trường thật tăm tối. Thợ rèn Vương lại nói: "Ta hiểu ý của người, hỏi nhưng kết quả người cũng thấy đó. Cho dù ngươi không về thì cũng vẫn bị liên lụy à." Lời này làm cho Hoàng Chính đau khổ. Vương Thúc nói là rất có lý. Bị tội đến mức như hắn, khó mà có thể tránh khỏi liên lụy đến quê hương. Kỳ thật là hắn biết điều đó. Sau đó, Hoàng Chính hỏi han rất nhiều điều. Đa số mọi người đều là trò chuyện về Lâm Phàm. Đối với Hoàng Chính mà nói, tại nơi yêu ma quỷ cái quái hành hoành, Thanh Dương trấn nho nhỏ có thể giữ được bình an đã là chuyện không tưởng tượng nổi. Nghe càng nhiều, Hoàng Chính càng cảm giác tuổi của Lâm trưởng trấn quá trẻ mà lại có khả năng như vậy, thật là kỳ diệu. Sau đó, Hoàng Chính gạt bỏ tất cả, thường xuyên đi tìm Lâm Phàm, cùng hắn trồng trọt rồi từ từ quen thuộc. Mấy năm sau, ở bên cánh đồng, hai người nghỉ ngơi, thanh niên châm trà, thân là tỳ nữ của Lâm Phàm, nhất định là phải đi ra ngoài làm việc cùng công tử. Hoàng Chính đã khôi phục chỉ mấy tháng, trên người hắn cũng có chút khí chất của nông dân, không giống như lúc mới về Thanh Dương trấn. "Lâm trưởng trấn, người có quy hoạch gì cho tương lai không?" Hoàng Chính vừa uống trà vừa hỏi. "Quy hoạch? Ta không có, ta đang chờ yêu chủ thôi." Hoàng Chính làm sao biết yêu chủ kia đến cùng là ai, tên gọi này rất xa lạ. "Lâm trưởng trấn, với năng lực của người mà cứ ở tại Thanh Dương trấn thì đúng là bảo ngọc bị long đong, thật đáng tiếc. Này, tại sao người không vào trong triều đình lấy lại quyền uy của triều đình? Hoàng Chính phát hiện Lâm Phàm chính là người hắn muốn tìm. Nếu như mà đồng ý, nhất định có thể làm ra đại sự. Ta không nghĩ đến đâu. Lâm Phàm lắc đầu nói, hắn cũng không biết ý tứ của Hoàng Chính là gì. Cảm giác hắn cũng chẳng cần biết. Hắn chỉ cần ở lại Thanh Dương Trấn là tốt lắm rồi, không muốn đi đâu nữa. Thanh Liên đứng ở một bên, phì phò. Này, ngươi đã bị triều đình tru di cửu tộc, còn định dụ dỗ công tử nhà ta đến triều đình sao? Ta không cho ngươi uống trà này nữa. Nói xong, nàng bê ly trà ở trước mặt của Hoàng Chính đi, đặt vào trong giỏ. Này, nên biết lễ phép một chút chứ. Lâm Phàm nói, công tử, là hắn đang hại người đó. Hoàng Chính nói, nha đầu, ngươi còn nhỏ không hiểu đại nghĩa, suy nghĩ quá đơn giản. Đúng vậy, ta không cần biết đại nghĩa cái gì cả, trách nhiệm của ta là chiếu cố công tử. Mà Thanh Dương Trấn nhà chúng ta cần công tử, nếu như công tử rời khỏi đây, sự an toàn của Thanh Dương Trấn, ngươi có phụ trách được không? Thanh Liên, từ thời điểm Hoàng Chính tiếp xúc với công tử nhà mình, cũng cảm giác người này có ý đồ. Quả nhiên thời gian mới mấy tháng, liền bắt đầu dụ dỗ công tử nhà mình đi chịu chết. Hoàng Chính bị lời của Thanh Liên làm cho á khẩu. Nếu như lúc trước còn làm quan, hắn nhất định sẽ đập bàn tức giận mà quát lớn, hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng bây giờ hắn đã biết tình huống của mình. Trong trăm người, thư sinh là vô dụng nhất, chỉ có thể buồn bã lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lâm Phàm mỉm cười, ta sẽ không rời khỏi Thanh Dương Trấn đâu. Nơi này cần ta bảo vệ. Nếu như ta rời đi thì bọn họ sẽ rất nguy hiểm đó, ngươi hiểu không? Nhưng còn có rất nhiều người cần ngươi. Hoàng Chính nói. Lâm Phàm không có nói nhiều, chớp chớp mắt, trong lòng lại đang có một loại ý nghĩ kỳ quái. Kẻ trước mắt này đầu óc dường như có vấn đề vậy. Uống trà xong, hắn lại tiếp tục. Trồng trọt, hắn thích cuộc sống như vậy. Mọi thứ thật tĩnh lặng. Hơn nữa còn có rất nhiều người tốt ở đây. Hoàng Chính nhìn bộ dáng tươi cười của Lâm Phàm, không biết giải thích ra sao, nhưng không hiểu sao. Lâm Phàm mang cho hắn cảm giác dường như hắn đang bị trào phúng, bất lực. Màn đêm buông xuống, ở trong một phủ đệ, trong một tòa thành, bầu trời đêm hôm nay u ám làm cho người ta thấy ngột ngạt. Có mấy đạo thân ảnh từ trên không rơi xuống, sau đó đi vào trong một gian phòng. Tướng quân, việc ngươi tự tiện thả Hoàng Chính đã bị phát hiện. Chúng ta đến đây hộ tống ngươi rời đi. Mau đi nhanh đi. Đồng Võ vừa nghe vậy liền quay sang. Là ai hạ lệnh? Không biết. Đây là mệnh lệnh triều đình truyền ra. Tướng quân, nếu như chạy đến Thanh Sơn, núi cao vẫn còn thì lo gì thiếu củi đốt. Bây giờ triều đình không thể không có người. Bọn họ sợ chính là tướng quân đầu sắt, ai nói cũng không nghe, không chịu rời đi. Kết quả không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra. Đổng Võ đứng lên thở dài. Không sai, đi thôi. Gặp lại chuyện này, Đổng Võ biết ở đây chịu chết cũng chỉ là vô ích. Chỉ có thể còn sống mới có hy vọng. Đám người nhẹ nhàng thở phào. Bọn họ sợ nhất chính là việc tướng quân không chịu rời đi. Xem ra là bọn họ đã cả nghĩ. Thời điểm bọn họ ra khỏi phòng chuẩn bị rời khỏi đây, thì ở trong đình viện đã có người đứng đó. Đồng tướng quân, đi đâu vậy? Đồng tướng quân. Chương 303. Trăm năm như chớp mắt. Đám người lập tức bao vây bên Đồng Võ, sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ đều đã có chuẩn bị, cũng biết đối phương cũng đã có chuẩn bị mà đến. Thời tiết ở bên ngoài u tối, có trời mới biết có bao nhiêu người đang lẩn trốn bao vây. Đồng Võ đi lên ôm quyền. Không nghĩ tới là Hầu gia, kẻ hèn này làm sao lại có thể để cho Hầu gia tự thân xuất mã. Người đến chính là thần uy hầu trong triều, thực lực mạnh mẽ. Cho dù là loại tướng quân dũng chiến xa trường như Đồng Võ, cũng không phải là đối thủ. Đã biết như vậy, sao dám để cho ta tự thân xuất mã? Chỉ bằng là thúc giục chịu trói đi, theo ta về chịu án. Cái này có lẽ phải để thần Uy Hầu thất vọng rồi. Ta còn chưa thể chết được. Thần Uy Hầu cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Xung quanh ta đã bố trí thiên la địa võng, chỉ cần các ngươi rời khỏi đây nửa bước, trong nháy mắt sẽ biến thành cái tổ ong. Sinh lậu duy nhất là sau lưng ta. Chỉ cần bằng vào đám ô hợp các ngươi có thể trốn được sao? Lời nói thật hung tàn, cho đối phương biết phương hướng an toàn nhất, sau đó hỏi người thực lực có đủ hay không. Đồng võ bất động thanh sắc, chỉ là trong lòng thầm nghĩ. Thì ra là vậy, phát động một trận chiến. Sau đó, ngồi chờ những người ở bên ngoài kia đều đã sẵn sàng. Chỉ cần đối phương can đảm ngoi đầu lên là sẽ vạn tiễn xuyên tâm, chết không có chỗ chôn. Đột nhiên có người cao giọng nói. Đừng bắn tên, hầu gia cũng đang ở đây. Chỉ thấy bóng người cùng với thần Uy Hầu chiến đấu một chỗ, từ trong sân nhỏ đánh ra ngoài phủ. Duy nhất chỉ có những người của đồng võ không ngừng múa cung tiễn ở trong tay, di chuyển phương hướng bám theo. Địa vị của bọn họ có chút thấp kém, trong lòng bọn họ kêu gào. Hầu gia ơi hầu gia, người còn mẹ nó. Này, cứ như thế làm sao chúng ta bắn tên được? Bất quá, sát chiêu của thần Uy Hầu vô cùng hung hăng. Một trường phách tới, mặt đất nổ tung. Một cước dẫm mặt đất, hiện lên vết rạn nứt, hình thành cơn sóng trùng kích ầm ầm cuốn đến. Cho dù là loại tướng quân chinh chiến xa trường như đồng võ, đối mặt với thế công như vậy của thần Uy Hầu, làm sao có thể ngăn cản được? Chỉ là không hiểu vì sao đồng võ vẫn nhảy nhót tưng bừng. Nhìn những sát chiêu kinh thiên động địa, vậy mà không có chém được người. Những luồng phong bạo thổi đến, làm cho những binh lính kia thân thể đứng không vững, ngã trái ngã phải. Đừng nói là bắn tên, thậm chí còn không có ngắm nổi. Một lát sau, thần Uy Hầu sắc mặt âm trầm, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía xa xa, âm thanh lạnh lùng. Coi như là các ngươi nhanh chân. Lão hoạn quan theo dõi việc này, nén lửa giận trong lòng, đi đến bên cạnh thần Uy Hầu, vừa định nói lại bị thần Uy Hầu cắt lời. Người phụ trách việc này thế nào vậy? Người đã chạy rồi, các người không hành động gì, không lẽ là cố tình muốn thả bọn họ đi? Nguyên bản lời này phải để cho lão hoạn quan hỏi, thế nhưng bây giờ lại bị thần Uy Hầu nói ra, làm cho lão hoạn quan có chút choáng váng. Là không ngờ tới, lão hoạn quan hèn mọn. Hầu gia, ngươi cùng bọn họ giao thủ, nếu như bắn tên vạn nhất làm cho ngươi bị thương thì ta biết phải làm sao đây. Bản hầu thân thể đau thương bất nhập, mũi tên bình thường làm sao có thể tổn thương ta được. Lần hành động này thất bại, ta sẽ bẩm báo chi tiết. Bản hầu nghi ngờ giữa ngươi và đồng võ có câu kết với nhau, ngươi tốt nhất là suy nghĩ cách để giải thích đi. Thần Uy Hầu phất ống tay áo, quay người rời đi, để lại lão hoạn quan mặt mũi âm trầm. Mấy năm sau, tại Thanh Dương Trấn. Công tử, ta đã để ý tất cả những nữ hài ở trong thôn đều đã đến tuổi xuất giá. Đến cùng là người ưa thích ai có thể nói cho ta, ta sẽ đi gọi bà mối cho người. Thanh Liên vì chuyện hôn nhân đại sự của Lâm Phàm mà mệt mỏi. Mỗi một ngày đều suy nghĩ, mình là tỳ nữ kiêm tổng quản của Lâm gia, nàng nhất định phải để cho công tử có được nối dõi tông đường, như vậy mới xứng đáng với tiền tổ. Lúc này Lâm Phàm đang quốc đất, lạnh nhạt. Ta đã có người thương rồi. Công tử, là ai vậy? Thanh Liên muốn trở thành con giun trong bụng của công tử, mặc kệ công tử suy nghĩ gì, nàng đều muốn biết. Nàng phát hiện công tử dường như rất thích chơi trò chơi bí hiểm đối với nàng, thật khó chịu. Lâm Phàm mang trên môi nụ cười nhàn nhạt, bộ dáng tươi cười ấm áp. Đối với người khác mà nói, nụ cười này làm cho người ta cảm giác có chút không đúng, kinh hãi. Thế nhưng Thanh Liên cũng rất ưa thích. Công tử nhà mình quả nhiên là rất có mị lực. Thanh Liên kéo tay của Lâm Phàm nũng nịu. Công tử, nói cho ta biết đi. Ta rất muốn biết. Nếu như người một mực không nói, ta cảm giác là thật thất bại đó. Ta đã đọc qua rất nhiều sách. Ở bên trong nói là công tử thế gia thường thích cướp đoạt dân nữ. Mà thân là quản gia, ta sẽ giúp công tử trở thành quân sư của công tử. Ta cũng muốn cô trở thành quân sư. Nếu như mình trở thành loại người đó của công tử, thì sao chứ? Mà công tử nhà mình nếu như trở thành loại người ngang ngược như vậy, nàng sẽ rất thất vọng. Lâm Phàm xoa đầu Thanh Liên. Nhưng là cô đang suy nghĩ quá kỳ lạ đó. Thanh Liên trừng mắt nghẹn thẹn thùng, cúi đầu bẻ bẻ ngón tay. Công tử, người kỳ thật là thích ta phải không? Lúc nói ra lời này, nàng rất thẹn thùng, tâm can chạy tán loạn như con nai. Sau đó vội nói, ngàn vạn lần không được, ta chỉ là một tỳ nữ. Nếu như lão già biết, sẽ rất tức giận. Ta sẽ được lão già nuôi nấng. Có thể còn sống đã là tốt lắm rồi, làm sao lại dám nghĩ đến những chuyện đó. Nhưng bất quá ta cũng rất thích công tử. Kỳ thật ta có thể tình nguyện làm thiếp. Cho dù làm thiếp, ta vẫn là tỳ nữ của công tử, làm quản gia của Lâm gia. Công tử, người nói. Thanh Liên cúi đầu lẩm bẩm, bộ dáng thật sự rất ngượng ngùng. Thời điểm ngẩng đầu lên lại phát hiện công tử lại cắm cúi vào trồng trọt, dường như không có nghe nàng nói. Thanh Liên dậm chân, người ta vất vả lắm mới nói ra lời ở trong lòng, làm sao lại không nghe chứ. Trong mấy năm qua, Thanh Dương Trấn rất an toàn, không có yêu ma quỷ quái làm loạn. Đương nhiên, không phải là vì trong xung quanh Thanh Dương Trấn không có yêu ma quỷ quái, mà vì thiên diện yêu chết ở Thanh Dương Trấn. Yêu quái đều biết, ở trong Thanh Dương Trấn có một kẻ rất khủng bố. Đến cả siêu cấp đại yêu như thiên diện yêu còn bị chém giết. Bọn chúng làm sao có dũng khí đến làm loạn. Cho dù có đại yêu trở thành bá chủ trong phạm vi này, cũng nghe được chuyện này, chỉ dám đứng từ xa quan sát Thanh Dương Trấn. Thực tình rất đáng sợ, thấm thoát đã 20 năm. Trong mấy năm nay, Thanh Dương Trấn đã khoách trương rất nhiều. Có rất nhiều nạn dân chạy trốn tới Thanh Dương Trấn, liền không đi đâu nữa, ngoan ngoãn sống ở đây. Bắt đầu từ thân phận ngoại lai, sau đó triệt để dung nhập vào Thanh Dương Trấn. Và họ có thể tự hào nói với bất kỳ ai, họ là người của Thanh Dương Trấn. 10 năm trước, Hoàng Chính thỉnh thoảng vẫn nói chuyện thiên hạ với Lâm Phàm. Thực lực của bản thân muốn đem ra cứu vớt thiên hạ. Cổ nhân nói rất đúng, thư sinh không quyền không thế, kỳ thực là vô dụng. Ngoại trừ mỗi ngày làm nhà làm nhảm, cũng chẳng có việc gì khác. Về sau, đảm nhiệm nhiệm vụ dạy học ở Thanh Dương Trấn, thời gian trôi qua rất yên ổn, nhưng vẫn chưa bao giờ quên khát vọng ở trong lòng. Về phần chuyện của triều đình, hắn có nghĩ thì cũng lực bất tòng tâm. Những năm gần đây, dung mạo của Lâm Phàm vẫn không thay đổi, vẫn trẻ như ngày đó. Dân chúng nói Lâm Phàm là tiên nhân hạ phàm, không có già đi. Trái lại, Thanh Liên thì đã có thay đổi rất nhiều. Thời gian cứ dần dần trôi qua, nàng mặc dù là phong vận cũng xinh đẹp, duy chỉ là ai có thể chống lại được năm tháng. Rất nhanh, nàng chỉ nghĩ cố gắng là phục thị công tử, chiếu cố Lâm gia. Vài chục năm qua, mỗi một ngày của Lâm Phàm đều là như vậy. Ngoại trừ việc trồng trọt thì là đi kiểm tra trong trấn, nhìn xem có ai cần trợ giúp hay không. Trưởng trấn, người đến phân xử xem. Vương Nhị nói châu nhà ta là của hắn. Cái này đây rõ ràng châu là châu của nhà ta mà. Một vị lão hán giữ tay Lâm Phàm. Địa vị của Lâm Phàm trong lòng của bọn họ rất cao, giống như là thần. Một câu nói của hắn sẽ có thể ảnh hưởng rất nhiều thứ. Trưởng trấn, đây chính là châu nhà ta, không phải là châu nhà hắn. Vương Nhị cũng là một vị lão hán, thời điểm vài thập niên trước còn là một tiểu tử rất sùng bái Lâm Phàm, vậy mà bây giờ đã trở thành lão hán, cảm giác thời gian trôi thật nhanh. Lâm Phàm mỉm cười, người trong thôn trấn phải đoàn kết, không được ầm ĩ. Một ba năm là trâu của ngươi, 246 là trâu của hắn, chủ nhật thì thả cho con trâu tự do là được rồi. Những điều như vậy trước kia bọn họ không biết, nhưng về sau bọn họ thường xuyên nghe trưởng trấn nói liền hiểu là có ý gì. Này, đây là lời trưởng trấn nói, ta sẽ nghe lời trưởng trấn. Nếu như không có trưởng trấn, hôm nay ta nhất định sẽ đem trâu của ta về đó. Ta cũng vậy, chỉ cần trưởng trấn nói là ta sẽ nghe lời. Hai vị lão hán không có cãi nhau nữa mà hài hòa nói chuyện, chia thời gian giữ trâu. Lâm Phàm mỉm cười, hảo hữu giao lưu là phương pháp tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề. Con mắt của Thanh Liên lập lòe, công tử, người thật giỏi. Này, bọn họ đều là người tốt mà. Lúc đi ngang qua tiệm thợ rèn Vương đã không còn ở đây, hiện tại là do con của lão tiếp nhận thừa kế nghiệp cha. Hoàng Chính tiên sinh mang theo đám học sinh đang đi diễn kịch. Đám học sinh này đã học xong 3 năm, tỏa ra khắp nơi ở trong trấn. Nhìn thấy Lâm Phàm thì đều tôn kính hô to Lâm trưởng trấn. Bọn nhỏ đều yêu thích Lâm Phàm, lúc rảnh rỗi đều vây quanh hắn. Ở trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, bọn họ thường xuyên nghe Gia Gia kể những sự tích trưởng trấn chém giết yêu ma quỷ quái như thế nào. Siêu cấp đại yêu cao đến mấy ngàn trượng, há miệng có thể nhốt cả Thanh Dương trấn. Vậy mà Lâm trưởng trấn chỉ một quyền là có thể đánh chết. Bọn nhỏ đã sớm coi Lâm Phàm như là siêu cấp đại anh hùng vậy. Thời gian lại tiếp tục thấm thoát trôi đi. 50 năm sau, ở trên phố, Lâm Phàm đẩy một xe để chở gỗ. Ở trên xe còn có một vị lão nhân. Ở trên đầu gối của lão nhân phủ tấm thảm. Công tử, Thanh Dương trấn an toàn cho đến tận bây giờ. May mắn là có công tử. Nếu không có công tử thì cũng không có Thanh Dương trấn của ngày nay. Thanh Liên mệt mỏi nói. Bà muốn nói to hơn một chút nhưng âm thanh thều thào. Thân thể không còn khỏe, dùng hết khí lực mà nói. Đây là kết quả mọi người cùng cố gắng mà. Thanh Liên, ở ngoài gió lớn, chúng ta đi về thôi. Trở lại trong phủ, Lâm Phàm bế Thanh Liên đặt lên giường, sau đó đi vào phòng bếp nấu cơm. Trước kia đều là mỗi một ngày, Thanh Liên ba bữa cơm chuẩn bị kỹ càng. Cho dù là bị ốm, nhưng vẫn cứ tiếp tục cố gắng phục vụ công tử. Nhưng bị Lâm Phàm ngăn cản. Những ngày tháng tiếp theo là Lâm Phàm chiếu cố nàng. Rất nhanh, Lâm Phàm bưng cháo thịt băm thơm ngào ngạt đến bên giường nói khẽ. Thanh Liên, ăn cơm đi. Thanh Liên mở to mắt, được Lâm Phàm đỡ dậy, tựa lưng vào gối, há miệng để công tử đút cháo. Dù đã nhiều năm, nhưng mỗi một lần đối với Thanh Liên mà nói, cảm giác này rất hạnh phúc. Rất nhanh ăn xong một bát cháo, Lâm Phàm cạn dặn dò Thanh Liên nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng bị nàng kéo lại. Công tử, trò chuyện với ta một chút. Ta cảm giác sau này cũng không có cơ hội tán gẫu với công tử nữa. Lâm Phàm mỉm cười. Hắn có thể cảm giác được thân thể của Thanh Liên cũng đã đến lúc. Thanh Liên nắm tay của Lâm Phàm, nhớ lại mấy chục năm trước. Nắm cánh tay của công tử mà nũng nịu. Nghĩ đi nghĩ lại, bà liền nở nụ cười hạnh phúc. Lâm Phàm xoa đầu của bà ôn hòa nói. Lại đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Thanh Liên không nói. Loại bộ dáng này, trước kia nàng luôn hỏi công tử. Công tử ở đến cùng người thích ai, ta gọi bà mối cho người. Nhưng mỗi một lần chỉ nhận được câu trả lời là nụ cười thần bí của công tử. Công tử, ta có thể hỏi người một vấn đề được không? Hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta sẽ nói cho ngươi. Thanh Liên muốn hỏi, công tử, có phải thật sự là người không thích ta, cho nên mới không đáp ứng? Đời này, bá không có làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Lâm gia. Càng không thể để công tử khổ sở. Bây giờ, bá chỉ muốn có được câu trả lời. Công tử, ta có trung thành không? Lâm Phàm kinh ngạc, sau đó mỉm cười, xoa đầu của Thanh Liên. Là rất trung thành đó. Thanh Liên mỉm cười vui vẻ. Được công tử khen, đợi ta sống cũng đáng. Ta cũng biết là ta rất trung thành, mặc dù có đôi khi phạm sai lầm. Nhưng cho đến bây giờ ta cũng chưa bao giờ sai lầm quá lớn. Đúng vậy, người là tuyệt vời nhất. Lâm Phàm nói, giống như là dụ dỗ một đứa trẻ con vậy. Tuổi lúc còn dậy thì hắn vẫn thường xoa đầu của Thanh Liên. Thời gian trôi qua, Thanh Liên mệt mỏi. Lâm Phàm đỡ bà nằm xuống rồi ngồi một bên, nhìn bà ngủ say. Thanh Liên hồi tưởng lại, những khi trước đây Lâm Phàm ngủ, bà ngồi cầm cây quạt, quạt gió cho hắn. Mấy ngày qua, Thanh Liên đã ra đi, là hết dương thọ mà chết, rất an tường, trên mặt còn hiện lên nụ cười. Người của Thanh Dương Trấn đều đến đưa tang, bọn họ biết Thanh Liên đã sống một đời vui vẻ, có thể ở bên cạnh Trường Trấn. Quả là điều thật tuyệt vời. Một ngày này, Lâm Phàm đứng trước bia mộ, rất lâu cũng không có hoàn hồn, hốc mắt cũng đã nhiễm hồng. Tiễn đưa người quen thuộc nhất suốt mấy chục năm. Thanh Liên, có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Chương 304, yêu chủ, người thật là yếu đuối. Tại một nơi rất quan trọng của triều đình, bầu trời mây đen quay cuồng, có một loại cảm giác áp bức. 10 vị cường giả tuyệt đỉnh dẫn đầu, tập hợp mấy ngàn người, muốn tổng tấn công triều đình, là giải phóng, tạo ra một thời đại mới. Yêu đế, ra đây! Có người hô hào, ngay sau đó tất cả mọi người cùng hô, thanh thế to lớn. Lập tức, bốn phương tám hướng, có binh sĩ ăn mặc chỉnh tề, kết thành binh trận. Toàn bộ hiện trường đều bị bao vây, có mấy ngàn người muốn lập nghĩa quân chống lại triều đình. So với đám binh lính này thật sự là chênh lệch. Điều quan trọng là những binh lính bao vây này còn lấy ra cung tiễn, bắn tên ở cự ly xa cũng đủ để cho vạn tiễn xuyên tâm. Ngoại trừ những cao thủ thì có mấy người có thể đối phó. Lúc này một đạo âm thanh bén nhọn truyền đến. Lão hoạn quan đứng giữa quảng trường. Đám tặc tử đại nghịch bất đạo, dám can đảm chống lại triều đình. Hôm nay đừng hòng có ai có thể sống sót. Bắn tên cho ta, tru sát phản tạc. Lão hoạn quan trực tiếp phất tay. Mấy chục năm qua, lão cũng không có quá nhiều biến hóa. Tiếng xé gió truyền đến, vạn tên cùng bắn. Chỉ là tình huống không đúng. Mũi tên không phải bắn những loạn thần tặc tử kia, mà lại bắn thẳng vào lão hoạn quan. Lão hoạn quan thực lực rất cường đại, rất nhanh liền cảm giác không đúng, đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên cảnh vạn tiễn bắn tới. Các người! Lão hoạn quan nổi giận, gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên lóe sáng, mũi tên bắn vào xung quanh lão lập tức chấn động. Điều làm cho lão hoảng sợ là những mũi tên này là chế tạo rất đặc biệt, có thể phá những cương khí hộ thể. Chuyên dùng là để đánh giết yêu ma quỷ quái. Màn sáng tan vỡ, lão hoạn quan trong nháy mắt bị bắn thành tổ ong. Máu tươi chảy xuống không phải màu đỏ của nhân loại, mà là huyết dịch sền sệt màu đen. Các ngươi, vì sao lại phản bội triều đình? Lão hoạn quan không dám tin, những binh lính này lại bắn tên vào lão. Lúc này, lão hoạn toàn quan nghe được âm thanh. Lão cầu yêu, còn không biết những tướng lĩnh này đều là người của ai sao? Một bóng người xuất hiện trước mặt của lão hoạn quan. Lão hoạn quan trợn mắt, dường như gặp quỷ. Thần! thần Uy Hầu, là thần Uy Hầu. Trăm năm tuế nguyệt, thần Uy Hầu cũng đã già, nhưng lại có một loại khí chất càng già càng dẻo dai, thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi còn trẻ. 20 năm trước, thần Uy Hầu bệnh nặng, cáo lão hồi hương, cuối cùng chết ở nhà. Đây là sự tình mà lão hoạn quan đã kiểm chứng. Vậy mà bây giờ thần Uy Hầu lại xuất hiện ở đây. Lão hoạn quan chết không nhắm mắt. Cái thứ bán nhân bán yêu. Thần Uy Hầu khinh thường, sau đó ho khan. Mặc kệ mạnh cỡ nào cũng khó mà chống lại được tuế nguyệt. Thật sự lão cũng đã già. Các lộ anh hùng hảo hán, hôm nay là ngày chúng ta diệt trừ yêu ma, chém giết yêu đế, trả lại càn khôn tươi sáng cho thiên địa này, mở ra thiên địa mới cho hậu nhân. Thần Uy Hầu vung tay. Lần này chém giết yêu đế là trực tiếp thảo phạt cả tộc, sau đó xông thẳng vào trong triều đình. Trong chốc lát, một tràng đại chiến kinh thiên động địa, may mắn là có Vân Tường lão cư sĩ, có thể chống lại những thế lực bán nhân bán yêu. Khi bọn họ chém giết yêu đế là muốn mang lại hòa bình. Hoàng đế đích thực là yêu đế, nhưng cũng không phải thực sự là yêu đế, mà là yêu chủ một mực ẩn trốn ở hậu cung. Thần Uy Hầu khi nhìn thấy yêu chủ thì kinh hãi. Thái thượng hoàng. Thần Uy Hầu chỉ là thường nhân, vì không đạt được sự yêu mến của Thái thượng hoàng cho nên không thể lên làm vua, chỉ được phong làm hầu gia. Hắn luôn luôn nhớ Thái thượng hoàng lúc lâm chung đã nói phải cố gắng xây dựng quốc gia. Nhưng không ngờ tới hôm nay, lại chính là Thái Thượng Hoàng là kẻ đứng sau mọi chuyện. Thần Uy Hầu, người muốn tạo phản sao? Thái Thượng Hoàng trầm giọng. Thần Uy Hầu phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thần không dám. Nhưng rất nhanh, thần Uy Hầu ngẩng phắt lên, máu tươi đầy mắt, tràn ngập tinh quang. Người không phải là Thái Thượng Hoàng. Thái thượng hoàng đã bị yêu tình người đoạt xá, ngươi là yêu quái. Nếu như ngươi là thái thượng hoàng sẽ không bao giờ để bách tính lầm than như vậy. Vân Tường lão cư sĩ đứng ở một bên cũng nói. Hắn không phải là thái thượng hoàng, ta cảm nhận được yêu khí trên người hắn mạnh mẽ hơn tất cả những yêu ma quỷ quái khác. Không sai, chấm không phải là thái thượng hoàng của các ngươi. Chấm là yêu chủ. Làm người, cho dù thực lực thế nào thì cũng không thể tránh khỏi tuế nguyệt. Nhưng chấm là đặc biệt, làm sao chấm có thể chết? Lúc này, Thái Thượng Hoàng đã hiện ra, chính là yêu chủ. Các ngươi nhìn xem, chấm trường sinh bất lão, lực lượng vô địch. Một cỗ uy áp lập tức tràn ra. Bọn họ người đông thế mạnh thì sao? Kết quả chẳng phải cũng sẽ chết chứ. Vân Tường lão cư sĩ, chúng ta còn chưa giao thủ, làm sao phải sợ? Có người nói. Không sai, chúng ta cùng nhau xông lên chém giết yêu chủ. Thần Uy Hầu ngừng giọng nói. Đi đi. Vân Tường lão cư sĩ cũng một trường phách thẳng tới yêu chủ, cánh tay vung lên mang theo đám người nhảy lên, chạy ra xa. Yêu chủ cười lạnh. Còn muốn chạy sao? Nằm mơ! Lúc này tại Thanh Dương Trấn, Lâm Phàm lẻ loi một mình. Sau khi Thanh Liên chết, hắn cũng cảm giác mất đi hứng thú của cuộc đời. Mỗi một ngày vẫn như vậy, là trồng trọt, rồi đi kiểm tra thôn trấn. Nhưng điểm cuối cùng hắn đến lại chính là trước bia mộ của Thanh Liên, quét dọn bia mộ, dâng chút đồ ăn tế lễ. Giữa trưa, hắn đi lại trong trấn, mỉm cười chào hỏi mọi người. Dân chúng ở trong trấn đều biết tỷ nữ Thanh Liên đã mãi mãi rời đi, khẳng định trong lòng của trưởng trấn rất buồn phiền. Dân chúng chào hỏi Lâm Phàm, bất kể là ai, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì đều đến tán gẫu với Lâm Phàm, sợ trưởng trấn buồn. Lâm Phàm đứng trước một quầy hàng, trầm ngâm mà nhìn, sau đó thở dài lắc đầu. Vốn là định mua cho Thanh Liên một cái châm cài tóc, nhưng sau đó nghĩ đến nàng đã rời đi rồi còn đâu. Công tử! Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện không phải là Thanh Liên mà là một đám tiểu cô nương đứng đó. Các người làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Công tử, chúng ta muốn làm tỷ nữ của người. Lúc này tiểu cô nương đi đến, đây chính là cháu gái của Thanh Liên, cũng rất tôn kính Lâm trưởng trấn khi nàng còn bé. Thanh Liên cũng vẫn hay kể chuyện sự tích về Lâm trưởng trấn cho nàng nghe. Các nàng cũng không hiểu lắm, nhưng mỗi một lần trong ánh mắt của Thanh Liên nãi nãi đều thấy tỏa sáng khi nói về Lâm trưởng trấn, đó là ánh mắt sùng bái. Các nàng đều là những cô bé của Thanh Dương Trấn. Cha mẹ của các nàng đã nói Thanh Dương Trấn có thể an toàn phồn vinh như vậy là nhờ có sự tồn tại của Lâm trưởng trấn. Bây giờ Thanh Liên nãi nãi đã đi, tâm tình của Lâm trưởng trấn khẳng định là sẽ buồn bã. Cho nên các nàng muốn thay Thanh Liên nãi nãi phục vụ Lâm trưởng trấn. Lâm Phàm mỉm cười. Các cô đi về đi. Trưởng trấn, chúng ta nói nghiêm túc đó. Đúng vậy, chúng ta có thể thay Thanh Liên lên nãi nãi trông nom cho người. Ta nấu đồ ăn rất ngon đó trưởng trấn. Một đám cô gái líu díu, dân chúng đều cười cười. Có người nói, trưởng trấn, để các nàng làm tỷ nữ đi. Thật sự nếu không được thì chọn một đại đi. Tiểu Lan là một cô bé cũng được Thanh Liên tỷ tỷ rất ưa thích đó, chi bằng là chọn nàng đi. Một người nói, bất quá lão giả này nhìn thấy Lâm Phàm từ khi còn là thiếu niên mà đến tận bây giờ. Lão thì đã già đi biết bao nhiêu, mà Lâm Phàm thì dung mạo vẫn cứ trẻ trung như vậy. Đúng lúc này, từ phương xa truyền đến, Lâm trưởng trấn, cứu chúng ta! Âm thanh phảng phất rất quen. Ở bên ngoài, nhìn ra thì thấy Vân Tường cư sĩ thương thế rất nặng, có lẽ đã bị yêu chủ tấn công. Vân Tường lão cư sĩ khi nhìn thấy Thanh Dương trấn liền biết Thanh Dương Trấn vẫn còn phồn hoa. Bí mật này lão đã cất giấu nhiều năm, không bao giờ nói cho ai biết là ở trong Thanh Dương Trấn có tuyệt thế cao thủ. Lúc thảo phạt yêu đế ở trong triều cũng đang nghĩ đến mời Lâm Phàm ra mặt, nhưng nhớ tới lời mà Lâm Trường Trấn đã nói, hắn sẽ chỉ ở lại Thanh Dương Trấn, sẽ không đi đâu hết. Đồng thời Vân Tường lão cư sĩ cũng lúc đó cũng rất tự tin với thực lực của mình. Chỉ là khi đối mặt với yêu chủ, lão không chịu nổi. Đây là đâu? Thần Uy Hầu quay sang hỏi. Đây là người mạnh nhất, là nơi có người mạnh nhất mà cả đời ta từng gặp. Trăm năm trước, ta và hắn gặp nhau. Đây là cơ duyên lớn nhất đời ta. Chính là kẻ đã từng chém giết Thiên Diện Yêu. Chỉ cần chúng ta đến đó là có thể được cứu. Yêu chủ phải chết. Mọi người chấn động. Chưa bao giờ nghe thấy Vân Tường lão cư sĩ nói đến điểm này. Lâm Phàm đứng ở cổng trấn, nhìn đám người chạy như bay đến, đồng thời cảm nhận được khí tức cường đại của yêu chủ đang tỏa ra. Là yêu chủ? Là yêu chủ? Lâm trưởng trấn, là trăm năm không gặp, người vẫn khỏe. Vân Tường lão cư sĩ nhìn thấy Lâm Phàm, quả nhiên bộ dáng vẫn như trước kia. Ông là... Lâm Phàm hỏi. Trăm năm trước, chém giết Thiên Diện Yêu. Chính là người đã cho ta viên kết tinh của Thiên Diện Yêu. À, ta nhớ ra rồi. Thời điểm bọn họ nói chuyện, những người chạy theo Vân Tường lão cư sĩ thấy Lâm Phàm trẻ tuổi như vậy, ý nghĩ đầu tiên là hố cha chúng ta. Ai đuổi theo các ngươi vậy? Lâm Phàm hỏi. Dạ, là yêu chủ đó. Lâm Phàm nghe vậy thì kinh ngạc, nhìn về hướng bên kia. Yêu chủ, chính là kẻ ta muốn tìm. Hay, chuẩn bị xong nhiệm vụ rồi. Lúc này, âm thanh của yêu chủ từ xa truyền đến. Các người đến đây đã cùng đường mạt lộ. Chỉ là một cái trấn nhỏ thì làm được gì? Lâm Phàm nheo mắt, tiến tới phía trước. Người là yêu chủ sao? Nghĩ đến, yêu chủ muốn giết chết đám Vân Tường cư sĩ. Lâm Phàm liền siết tay, Ta chính là yêu chủ. Ngươi là ai? Ta đã đợi ngươi ở đây trăm năm, cuối cùng cũng đến. Buồn cười. Trăm năm, ngươi chỉ là một phàm nhân. Còn trẻ anh măng như vậy mà nói đến chuyện trăm năm. Nói khoác không biết ngượng. Chỉ thấy yêu chủ loang loáng tiến tới trước mặt của Lâm Phàm, một quyền vung tới. Lâm Phàm không hề nhúc nhích, chỉ duỗi nhẹ một ngón tay đặt lên chặn nắm đấm của yêu chủ. Ê, người rất yếu đó, bắt ta đợi những 100 năm quả nhiên là phí thời gian mà. Nhưng đối với ta mà nói, có một số người trong 100 năm qua ta gặp là rất xứng đáng. Ê, dù sao người cũng đến rồi, người thật là yếu mà. Ai. Hết tập 65. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.